kính gọng tròn lảo đảo đứng bên cạnh trực tiếp bị Hạ Triều lôi ra ngoài. Xin chào mọi người, mình là Thẩm Tiệp lớp 11 đến 8, hôm nay trên hành lang mình đột nhiên bị phát bệnh, may nhờ bạn học Hạ thấy việc nghĩa không nề hà giúp đỡ, mình vốn bị mãn tính ừm. Mãn tính, Thẩm Tiệp tự dưng quên bánh mất mình bị bệnh gì, ấp úng nửa ngày. Hạ Triều nhắc cậu ta, viêm loét dạ dày mãn tính, sao mày không để tao nghĩ ra cái gì đơn giản hơn. Thẩm Tiệp nói, Hạ Triều, tên dài nghe càng có vẻ lợi hại, Từ Hà tức đến không biết làm thế nào, hai đứa này coi cô ta là đồ đần ngồi đây sao. Các cậu ở nơi này kẻ sướng người họa, định hát hí khúc hả? Nói xong, cô từ chỉ về phía dưới, tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người, cậu tìm chỗ nào trống mà ngồi đi, ngay kia cạnh cái cậu đang nằm ngủ kia kia. Tạ Du nằm ngủ khẽ cử động, đại khái là nghe loáng thoáng thấy gì đó, hoặc cảm nhận được hơn mấy chục ánh mắt nhìn mình chăm chú, cậu đỡ chán ngồi dậy, chậm rãi mở mắt ra. Hạ Triều, bầu không khí có vẻ kỳ quái, còn rất vi diệu, Lưu Tồn Hạo truyền cho bạn cùng bàn một tờ giấy, viết. Có phải định đánh nhau không? Bạn cùng bàn trả về. Tôi cảm thấy không khí đang vô cùng sao động, rất dữ dội. Nhưng dưới ánh mắt chú mục của hết thảy mọi người, Hạ Triều chỉ nói ba chữ. Người anh em, Tạ Du, thật là có duyên, Hạ Triều còn nói, trùng hợp quá. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết sốt cuộc hai vị lãnh đạo này đã vượt qua hai lầu Đông Tây mà thành lập. Góc chuyện audio.com, quan hệ hữu nghị từ bao giờ tập thể lớp 11 đến 3 đều không hẹn mà cùng thở phào. Mệt cho cả đám còn bổ não ra cảnh tượng kinh tâm động phách máu chảy thành sông. Từ Hà ngắn gọn nói qua một số việc sắp xếp chỗ ngồi, bầu ban cán sự lớp còn giao thêm mấy bài tập để chuẩn bị trước cho các môn, hy vọng mọi người có thể chấn chỉnh tinh thần để nghênh đón học kỳ mới. Sau đây còn một chút thời gian, tôi sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh, đọc đến tên em nào thì hãy đi lên tự giới thiệu qua về bản thân. Trong tiếng vỗ tay, Hạ Triều cũng hờ hững vỗ lộp bộp theo. Tạ Du nhức đầu, lại gục xuống nằm tiếp. Mình là Vạn Đạt, có rất nhiều sở thích tỉ như đọc sách, thể thao. Xin chào mọi người, mình là Tiết Tập Sinh, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu, cố gắng tiến bộ. Phó phái, Đinh Lượng Hoa, Hạ Triều nghe một hồi, vươn tay vỗ vỗ bả vai Tạ Du, nghiêng đầu hỏi. Này, cậu biết Tạ Du là đứa nào không? Tạ Du gục xuống bàn, nghiêng mặt qua nhìn hắn. À, một cậu bạn đứng trên bục có vẻ ngượng nghịu, giọng như muỗi kêu, nói đến sở thích nghẹn nửa ngày mới thốt ra hai chữ bơi lội, vừa xuống khỏi bục thì như thể chút được gánh nặng. Hạ Triều lại thêm một câu, là cái đứa ở lầu Tây, sơn móng tay màu đen kiểu trẻ trâu ngu ngu ấy. Hạ Triều có chút hiếu kỳ đối với gã đại ca lầu Tây trong truyền thuyết này, một đống chiến tích vĩ đại của Tạ Du lầu Tây chưa từng khiến Hạ Triều để ý, nhưng không hiểu vì sao, hắn nhớ rất kỹ chi tiết sơn móng tay đen này, soi một vòng trong lớp, chỉ có thể cảm thán người kia đúng là chân nhân bất lộ tướng, sơn móng tay cũng tẩy sạch quả thực không nhìn ra. Tạ Du nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, người anh em, tóm lại cậu có biết không, Hạ Triều truy hỏi, kỳ thật tôi rất có hứng thú với người này, muốn tìm cơ hội so chiêu ấy mà. Từ Hà trên bục hô. Tiếp theo Tạ Du chậm rãi ung dung đứng dậy, không buồn để ý đến vẻ mặt hiện tại của Hạ Triều, cậu lên bục cầm phấn viết hai chữ Tạ Du lên trên bảng. Nét chữ sắc bén, không kém phần xinh đẹp, sau đó cậu ném phấn vào trong hộp nhân tiện phủi bụi phấn trên tay, rồi mới ngắn gọn tự giới thiệu. Tạ Du, còn nữa, tôi không sơn móng tay đen. Khi Tạ Du nói câu sau cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm tên ngu nào đó, nhưng họ Hạ ngu ngốc kia thật không hề biết xấu hổ. Thậm chí giữa đám người đang im ắng chưa biết nói gì, tên ngu này còn tiên phong vỗ tay giữ thể diện cho bạn cùng bàn. Hay, nói hay lắm, Tạ Du, đù má, chờ Tạ Du giới thiệu xong trở về chỗ ngồi, Hạ Triều không hề che giấu nhìn chằm chằm tay cậu. Tạ Du nhàn rỗi không có gì làm, lấy giấy vẽ vời lung tung, bị nhìn chằm chằm nên buông bút. Cậu có bệnh à, Hạ Triều nói, cậu thật sự không sơn, theo truyền thuyết cậu không phải thế này. Trong mớ sự tích về đại ca lầu Tây, sơn móng tay chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng, chỉ ít ngày trước Hạ Triều nhớ kỹ cái tên Tạ Du cũng vì tình tiết sơn móng này. Truyền cái chim, Hạ Triều rứt khoát tóm lấy tay Tạ Du, cậu đừng nhúc nhích cho tôi xem cái nào. Tạ Du không ngờ hắn sẽ làm vậy, chờ định thần lại, tay đã bị Hạ Triều chộp lấy. Tay của Tạ Du xinh đẹp hơn người, thậm chí còn có chút mềm mại. Sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được chăm sóc tử tế. Khi còn bé điều kiện gia đình còn chưa tệ lắm, Cố Tuyết Lam từng bảo muốn cho cậu học đàn dương cầm, nói ngón tay cậu vừa thon vừa dài, rất phù hợp. Kết quả Tạ Du đi, góc chuyện audio.com, đánh người đánh đến quên cả trời đất, hầu như ngày nào cũng có phụ huynh vác theo con cái chạy tới nhà bọn họ kêu con trai nhà cô làm sao vậy, sao có thể đánh người như thế. Cố Tuyết Lam cuối cùng không đề cập đến chuyện đàn dương cầm nữa.